Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 658, Thủy Thần Chi Linh. Đạt được Lý Minh mệnh lệnh, chiến thần Vô Song lập tức phóng tới đống đá vụn che chắn lòng đất cửa động. Một cái nhảy vọt, bóng người cũng đã nhảy vào đen nhánh trong động khẩu. Tất cả mọi người lập tức vây quanh ở cửa động chung quanh, dướn cổ lên chờ lấy chiến thần Vô Song phát hiện. Phù phù, một trận vật nặng rơi xuống nước, thanh âm theo trong động khẩu rõ ràng vang lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ chiến thần Vô Song trực tiếp rơi vào hố nước? Lão bản, bên trong toàn bộ là đầm nước, tốt rét lạnh đầm nước. Còn có một đoàn ánh sáng màu lam cùng hắc quang. Chiến thần Vô Song cách vài giây đồng hồ, rốt cục trở lại tin tức. Tình huống như thế nào? Ánh sáng màu lam hắc quang là cái gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Vô Song, dưới đáy có hay không nguy hiểm? Lý Minh vội vàng hỏi. Nhớ qua không có gặp nguy hiểm. Các ngươi có thể xuống tới. Chiến thần Vô Song xác định bên trong đã an toàn, liền ra hiệu mọi người có thể tiếp tục thăm dò. Lý Minh tranh thủ thời gian nhảy hướng cửa động. Trước mắt ánh sáng đột nhiên biến đến đen nhánh. Thân thể cũng thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Vốn là loại này không biết tràng cảnh nhất làm cho người sợ hãi. Có điều hắn vẫn tin tưởng đồng đội mình. Phù phù. Hắn thân thể trong nháy mắt rơi vào rét lạnh trong đầm nước. Tóe lên mảng lớn bọt nước. Ùng ụp ụp, trước mắt nước ngâm cuồn cuộn. Hắc động dưới đáy lại là thật sâu đầm nước. Rơi xuống còn không thấy đáy nước sâu bao nhiêu. Làm hắn mới từ đen nhánh trong nước thò đầu ra. Chỉ nghe thấy phù phù phù phù bọt nước âm thanh ở bên người không ngừng vang lên. Từng cái hắc ảnh từ không trung rơi xuống. Các mỹ nữ ở phía trên chờ lấy. Chúng ta đi xuống là được rồi. Phạm Hoa thanh âm ở trên đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó liền hắn cũng nhảy xuống. Lúc này thời điểm Lý Minh mới phát hiện. Trước mắt là một cái to lớn hang động. Toàn bộ trong động quật cũng là một cái to lớn nước ngầm đầm. Nhưng là tại phía trước cách đó không xa. Hình như là trong đầm nước vị trí. Chiến thần Vô Song chính giơ một đoàn hoàng sắc thủy tinh, chiếu sáng phía trước một bộ phận khu vực, mà liền tại chiến thần Vô Song trước người, một tòa theo trong nước duỗi ra trên bệ đá, lơ lửng một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, mà quả cầu ánh sáng màu xanh lam phụ cận, một cái tiểu hình màu đen khói bóng vây quanh ánh sáng màu lam bốn phía chuyển động. Lão bản mau tới đây. Nơi này còn có một tòa bia đá. Chiến thần Vô Song nhìn đến Lý Minh tung bay ở trong nước, liền lập tức vẫy chào nói ra. Lý Minh vội vàng đi qua. Trong đầm nước đã trồi lên không ít người chơi, cũng theo bơi về phía trong đầm nước cầu thang đá. Chờ hắn đi qua thời điểm, cầu thang đá chu vi đầy nhảy xuống người chơi, từng cái đưa đầu ra, kinh ngạc nhìn lấy trung gian cầu thang đá cùng quang cầu. Lý Minh tại chiến thần Vô Song trợ giúp, bị hắn kéo lên cầu thang đá. Cái này tòa tiểu hình trong nước bình đài tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng 3 người đứng ở phía trên. Trong bệ đá ở giữa, lơ lửng quang cầu phía dưới, quả nhiên có một tòa không đến cao một thước bia đá. Phía trên lít nha lít nhít tràn ngập kiểu chữ. Tại chiến thần Vô Song thủy tinh quang mang chiếu rọi xuống, Lý Minh cau mày, thấy rõ ràng phía trên kiểu chữ, ta chính là hỗn độn ma tộc Tam Vương Tử Huyết Nham. Phụng ma hoàng bệ hạ chi mệnh xuất lĩnh quân đoàn viễn trình thiên mệnh. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại bị kẻ gian làm hại, bất đắc dĩ trú quân ở nơi này. Lại gặp gian nhân cùng thiên mệnh thần tộc cấu kết với nhau thiết kế hãm hại. 100.000 đại quân mất sạch ở đây. Ta cảm giác sâu sắc đau lòng. 100.000 đại quân toàn thể mất mạng. Ta may mà đạt được bộ hạ ma tướng liều chết cứu giúp. May mắn trốn đến nhất mệnh. Nhưng lại bất lực chạy ra thần tộc phong ấn. Lý Minh nhìn lấy phía trên kiểu chữ, không nghĩ tới phía trên tất cả nội dung lại là Hán tử biểu hiện. Mà lại phía trên này nội dung lại là ma tộc bá vương tự tay viết nhắn lại. Không thể nào, nó lúc trước bị phong ấn về sau, thế mà còn chưa có chết. Lý Minh tranh thủ thời gian xem tiếp đi. Ta nhốt ở lòng đất chạy trốn một năm có thừa, nhưng thụ thương quá nặng cuối cùng khó may mắn thoát khỏi. Nay ta đem mệnh tang ở đây, lưu này tuyệt bút lấy truyền hữu duyên. Nếu có người mở ra phong ấn đến chỗ này, mời đối xử tử tế ta chi tàn hồn. Nếu có thể đem ta tàn hồn đưa về ma cung, ta đem trùng điệp lễ độ cảm tạ. Nguyên lai hắn ở chỗ này khốn một năm về sau, mới rốt cục trọng thương chết đi. Trách không được hắn có thể có đầy đủ thời gian thân thể, còn có thể thành lập ma đồi ẩn tàng cái sơn động này. Nguyên lai là tình huống này. Ma vương dù chết, nhưng hắn lại nghĩ đến có người nếu như phát hiện nơi này, hy vọng đem hắn ma hồn đưa về hỗn độn đế quốc ma cung. Còn nói cái gì có trọng lễ đáp tả, nội gián cùng thiên mệnh thần tộc cấu kết với nhau. Phía trên này nội dung, theo Lý Minh, là càng ngày càng thú vị. Năm đó thần tộc mượn nhờ thủy thần động phủ thượng cổ thần lực thiết kế hãm hại ta cùng 100.000 ma quân, nhưng cũng bởi vì nước thần chi lực, ta trong lòng đất mới đến tiếp tục sinh tồn. Nhìn người hữu duyên lấy đi thần lực, ngàn vạn không thể trả lại thần tộc, ta chi tàn hồn cũng đem tạm thời vẫn tồn tại thủy thần chi linh bên trong. Nhìn người hữu duyên đối xử tử tế chi, xem hết trên tấm bia đá ghi chép tất cả nội dung, Lý Minh trong lòng có chút thất vọng. Ma vương mãi cho đến chết đều không có nói rõ là ai hãm hại hắn cùng 100.000 đại quân. Khả năng gia hỏa này lúc sắp chết cừu hận ngược lại coi nhẹ, chỉ muốn có người phát hiện nơi này, cũng đem hắn ma hồn mang về ma tộc hoàng thành đi. Thủy thần chi linh, ma vương tàn hồn. Nhìn lấy trên tấm bia đá treo lơ lửng giữa trời lập lòe đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam, còn có vây quanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam không ngừng chuyển động đoàn nhỏ khói đen, Lý Minh nhất thời hiểu được, vừa mới bọn họ đại chiến ma vương Boss, liền là dựa vào lấy thủy thần chi linh lực lượng, mới có thể duy trì lấy ma hồn tồn tại. Ma vương bản mệnh ma hồn ở đây, bên ngoài chỉ là bảo vệ thân thể một số tàn hồn mà thôi. Lý Minh hiện tại rõ ràng, năm đó dìm nước ma tộc đại quân tránh thức hung thủ đang ở trước mắt. Cái này đoàn vầng sáng xanh lam mới thật sự là bảo vật. Thánh điện thần tộc cũng chính là sử dụng thủy thần chi linh lực lượng, mới phát động đại thủy yêm không có thảo nguyên, sau đó lại dùng thảo sơn phong ấn lòng đất. Thẳng đến ma vương chết đi sau một số năm về sau, phong ấn lực lượng rốt cục tiêu trừ, hắn cùng các đội hữu mới thuận lợi đến nơi đây. Minh ca, ngươi phát hiện cái gì? Kinh Lan thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. Không có gì, đã giải mở nơi này bí mật, tùy lịch đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh đứng người lên, nhìn về phía trên tấm bia đá màu xanh lam chùm sáng, thử duỗi ra hai tay, làm đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến vầng sáng xanh lam một khắc này, trước mắt đinh một tiếng, nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở tới. Hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thủy thần chi linh chính là lòng đất hang động lực lượng chỗ. Một khi lấy đi địa hạ thủy nguyên sắp khô kiệt, toàn bộ hang động cũng đem rất nhanh sập rơi. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng phía trước có thể tiếp tục. Xin hỏi ngài có phải không nhạt? Nhìn lấy hệ thống cảnh cáo, Lý Minh ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy đi thủy thần chi linh, cái này địa hạ động quật cũng đem không còn tồn tại. Vậy nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng lại nói, các ngươi nhanh lên đi. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, nơi này liền sẽ sụp đổ. Lý Minh tranh thủ thời gian cảnh cáo nói. Cái gì, nhanh như vậy thì lại muốn lên đi? Phạm Hoa vừa nhảy xuống không bao lâu. Nhanh lên đi, ta sau cùng hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị mở ra cửa động rời xa nơi đây. Lý Minh nói ra, tốt, a, mọi người gật đầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị lên. Cửa động phía trên lập tức rủ xuống dưới một cây dây thừng dài. Trong đầm nước, các người chơi nắm lấy dây thừng, bị phía trên người nhanh chóng kéo lên đi. Từng cái cấp tốc trở về thượng tầng cửa động, rõ ràng hệ thống thiết lập. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thủy thần chi linh bây giờ nhìn lại chỉ là một đoàn ánh sáng màu lam, nhưng là có được lực lượng lại không thể coi thường. Năm đó thần tộc có thể sử dụng nó theo dưới nền đất phun ra đại thủy yêm không có toàn bộ thảo nguyên cùng 100.000 ma quân. Bây giờ chỉ cần lấy đi nó, lòng đất hang động cũng sẽ sụp đổ. Đây chính là không so thánh kiếm kém bao nhiêu bảo vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.